Pokemon Kaito Izumi, chương 182. Gặp lại Shiratori, góc truyện audio.com. Chuyến hành trình tới Kiriwei thị trấn tương đối đơn điệu, không có huấn luyện hay bất cứ sự kiện gì diễn ra, dù cho Kaito đã nói cho Alain rằng muốn gặp được bộ đôi Sunnier và Sexer cần phải 4-5 ngày nữa mới có thể. Nhưng để dự phòng những điều bất trắc, Alain vẫn là đem Kaito với tốc độ tối đa không nghỉ ngơi mấy tới Kiriwei thị trấn. Vừa mới tới nơi, không khí mát mẻ lập tức khiến tâm trạng mệt mỏi của Kaito khôi phục đôi chút, không hổ danh thành phố của những con kênh, nơi này tràn ngập những con sông nối liền nhau. Quá xinh đẹp và diệu kỳ, người có thể xây dựng được cả một thị trấn tại đây quả nhiên là thiên tài, thêm nữa người dân tại đây cũng rất thân thiện. Đáp xuống mặt đất, Alain và Kaito đi thuê hai cái căn phòng trọ, việc đi đồng hành thế này cả hai vẫn chưa mấy quen thuộc. Bất quá Alain cũng từng du hành với Shiratori một đoạn thời gian, Alain thì du hành với Merin trong khi bảo vệ Chespin và đi nghiên cứu thực nghiệm. Pokemon của tụi em phiền chị rồi, y tá Joy. Kaito mỉm cười đưa tới 6 cái Pokebo, một đội hình đầy đủ để tham dự giải liên minh thường niên. Cả Alain cũng gửi tới các Pokebo của anh ra, y tá Joy lập tức thân thiện cười đáp lời. Không có vấn đề gì, đây là việc của chị mà. Làm xong mọi việc, Kaito và Alain mới phân nhau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Alain cũng không có ở trong phòng quá lâu, anh ta giống như còn đang phải đi liên lạc với trụ sở liên minh. Vấn đề này Kaito cũng không tính can thiệp, đến khi nào cậu có dự định gia nhập liên minh thì tính sau. Đánh một giấc ngủ tới trưa, ngày hôm nay cậu được Alain cho phép hoạt động tự do, Kaito cứ có cảm giác như đang đi lữ hành với trưởng bối thế nào đấy. Kể cả lịch trình làm việc cũng bị giới hạn, bất quá như vậy cũng không tệ, Kaito cũng tiết kiệm được không ít thời gian của mình. Nhờ có Alain mà vẫn còn hơn một tháng để Kaito có thể khiêu chiến đạo quán Snowbenzin, trước tiên là Kaito đi tới bồn điện thoại gọi về cho gia đình. Alo, Kaito sao, thế nào, đã thu thập được đủ 8 cái huy chương chưa? Đầu bên kia nhanh chóng hiện ra thân hình của lão ba. Đây đang mặc quần áo vest trông khá bảnh bao, giống như đang chuẩn bị đang tham dự sự kiện vậy đó. Bất quá Kaito không để ý mấy thứ hoa lệ đó, ba cậu làm người làm ăn, mặc đồ kiểu này cũng không có gì lạ. Ngược lại cái dây nịch treo 6 cái Pokebo, trong đó có 2 cái Great Bo và 1 cái Luxury Bo mới là tiêu điểm cậu nhìn vào. Nếu cậu nhớ không nhầm, đây chính là đội hình chủ lực của lão ba hồi trẻ, có thể triệu tập đủ bộ 6 con vương giả của bản thân, cũng không biết ông ấy tính làm gì. Giống như phát hiện ánh mắt của Kaito, đây hoàn toàn không quan tâm nói. Người để ý tới mấy cái Pokebo này của ta sao? Ha ha ha, người đoán đúng rồi đó, lão ba ngươi lại chuẩn bị tham gia nhiệm vụ của liên minh đây. Nghe vậy xong Kaito nào còn không biết nhiệm vụ đó là gì, nhưng có lẽ là đây còn chưa biết vai trò của con trai mình tại nhiệm vụ lần này đâu. Thế còn mẹ thì sao? Kaito nghi vấn hỏi, Hino, à, mẹ ngươi và Kei đang đi đăng ký cho thằng bé một lớp học tập tại Trainer School, ngươi còn nhớ nơi này chứ? Kaito đây gãi gãi đầu trả lời, nhìn ông thật sự chẳng có phong thái nào là của cường giả cả. Nói thật nếu không phải đích thân Rana bà nội thừa nhận và cả hai người đã từng đối diện nói chuyện với nhau, cậu còn không tin lão ba thật sự là đệ tử của Tư Thiên Vương. Góc truyện audio.com, đâu, Trainer School, chỗ đó sao, là một nơi tương đối tốt, có thể cho Kei tại đấy học tập được không ít điều đâu. Kaito nghe vậy lập tức mỉm cười. Dù sao Trainer School cũng là nơi mà Kaito làm nên cho chuyến lữ hành bây giờ, nếu không gia nhập vào đó luyện tập lấy kinh nghiệm thì các Pokemon của Kaito sẽ thụt lùi lại một đoạn. Thêm nữa cũng là tại đấy mà Kaito gặp được trứng của Lux, dù cho Kaito chỉ ở trong Trainer School được một tháng tròn, nhưng cảm tình là không thấp. Được rồi, còn có gì nói nữa không? Nhìn ngươi cũng khỏe khoắn, chắc cũng không gặp vấn đề gì chứ. Kaito đây có vẻ đang vội vàng ngoái lỗ tai nói. Kaito hết lời để nói với ông bố mình rồi, đành phải gật đầu nói tạm biệt vậy thôi, lần sau thu được huy chương đạo quán cuối cùng con sẽ gọi lại sau, lão ba, ngươi đi được rồi đấy. Tắt đi bồn điện thoại, thở dài một hơi, có được kỳ ba phụ huynh thật đúng là mệt tâm mà. Ở bên cạnh Kaito cũng có người đang sử dụng bồn điện thoại, đối phương giống như cũng thật mệt mỏi sau khi nói chuyện thì phải. Vì cả hai bên ngăn cách nhau bởi một tấm chắn mỏng nên Kaito không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể thấy rằng đây là một cái xinh đẹp cô gái. Thật tình giọng nói có phần hơi quen mà cũng hơi lạ vang lên, Kaito có chút tò mò ngó qua. Khi cả hai đồng thời bước ra ngoài, nhìn thấy mặt nhau Kaito và đối phương nhất thời im lặng vài giây, sau đấy cực kỳ ngạc nhiên kêu to. Kaito, là ngươi, cô gái đấy há hốc miệng mất hết thục nữ lớn tiếng. Shiratori, Kaito cũng thật bất ngờ. Chẳng ai biết được cả hai sẽ gặp lại nhau ở đây, hiển nhiên cái cô gái xinh đẹp vừa rồi ngồi gần bên cạnh Kaito chính là Shiratori, nhưng mà tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Thật là người a, Shiratori thật sự vui vẻ khi gặp được bạn cũ, lập tức kéo tay Kaito lại một bên nói chuyện. Lâu rồi không gặp tình huống này, rốt cuộc Kaito nhớ lại cảm giác tra tấn khi phải nghe Shiratori lãm nhãm, thật sự là một cái lắm chuyện cô gái. Via, một con Sylveon xinh đẹp nhảy tới, nó đáp lên hai đùi của Shiratori mà nằm ngoan ngoãn. Con Sylveon này là hình thái tiến hóa của Eevee, cũng là cái Eevee trước kia mà Shiratori nhờ cậu cứu giúp. Chào người, Kaito mỉm cười đối với Sylveon xoa xoa đầu. Sylveon tất nhiên là nhớ rõ Kaito, dù sao nó cũng được Kaito chăm sóc một thời gian mà, Sylveon thật tự nhiên để Kaito sờ đầu mình. Thế, người kiếm đủ 5 cái Princess Key chưa? Kaito nghi hoặc hỏi, nếu như đã kiếm đủ 5 cái chìa khóa công chúa, không phải là nên trở về luyện tập chờ đợi tới thời gian biểu diễn giải Master thì tập trung tại nơi tổ chức sao? Ở tại một cái thị trấn nhỏ này làm cái gì? Tất nhiên là kiếm đủ rồi, vậy còn ngươi kiếm đủ 8 cái huy chương chưa, nên biết chỉ còn có 1 tháng thời gian thôi à nha. Shiratori tất nhiên là hiểu ý của Kaito, bất quá cô càng quan tâm vấn đề này hơn. Chưa, ta còn thiếu Snowband đạo quán, Kaito còn chưa kịp nói xong. Bên phía Shiratori lập tức nắm tay làm thủ thế ia, một cái trước ánh mắt kỳ quái của Kaito, Shiratori mỉm cười nói ta thắng. Hả, Kaito không hiểu đầu óc của con nhỏ này đang nghĩ cái gì. Mặc dù đối phương lớn tuổi hơn cậu đấy, cách chương.